Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Băng Hoàng Thánh Điện, Hàn Tôi Tiên Trì, vẹn vẹn trong vạn năm, nơi này từng chỉ có hai người được phép tiến vào, một là Mộc Huyền Âm, một là Mộc Băng Vân. Tiên Trì Hàn như băng ngục, lại mãi mãi không ngưng, trên mặt hồ trải đủ loại băng liên lộng lẫy xa hoa. Một thân thể yểu điệu tuyệt mỹ như ẩn như hiện trong sương mù băng hàn mờ mịt. Ngoài cửa sổ bằng băng, gió nhẹ lướt vào. Sóng nước khẽ sao động, thủy quang lay động với băng mang trong veo, lóng lánh lộ ra nửa chân trắng, óng ánh như ngọc, lộ ra trên mặt nước. Tất cả băng liên nơi đáy hồ đều thất sắc. Cửa băng bị đẩy ra, Mộc Băng Vân chậm rãi mà vào, liếc nhìn Mộc Huyền Âm, ngửa khuôn mặt lên trên mặt nước. Vài giọt bọt nước chậm rãi rơi xuống từ trên khuôn mặt hoàn mỹ như tiên của nàng. Được làn da sáng của nàng ánh lên giống như chân châu, huyền giả có thể dùng huyền lực làm sạch bản thân, chứ đừng nói chi là huyền giả thần đạo. Nhưng Mộc Huyền Âm lại cực kỳ thích tắm rửa. Một điểm này Mộc Băng Vân biết rõ nhất. Có lẽ như vậy sẽ khiến nội tâm của nàng bình thản sáng sủa. Tỷ tỷ, tỷ gọi muội tới là có chuyện gì? Mộc Băng Vân ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Cánh tay ngọc khẽ khép lại. Mộc Huyền Âm thoáng đứng dậy, băng xương tràn ngập mặt nước, nhất thời hiện lên bả vai như mỹ ngọc thiên thành. Băng Vân, huyền lực của muội khôi phục như thế nào? Mộc Băng Vân trả lời. 9 thành, lại thêm mấy tháng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Giọng Mộc Huyền Âm lười nhác mềm mại. Vậy thì tốt, một thời gian ngắn tiếp theo, ta chuẩn bị toàn tâm dạy dỗ Vân Triệt. Dù sao lấy trạng thái hiện giờ của hắn, muốn dựa vào bản thân tham gia đại hội huyền thần vốn không có khả năng. Chuyện trong tông và ngoài tông liền giao cho muội. Ngàn năm này muội mệnh hồn phân ly, hiện giờ phục hồi cũng nên một lần nữa làm quen với tông môn. Về phần chuyện đệ tử tham gia đại hội huyền thần liền giao cho Hoán Chi toàn quyền xử trí, không cần xin chỉ thị. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, khẽ nói. Tỷ tỷ, tỷ thật sự cứ tha thứ cho Vân Triệt như vậy sao? Mị nhãn của Mộc Huyền Âm hơi nheo. Bằng không có thể như thế nào? Dù sao hắn liều chết vọt vào táng thần hỏa ngục cứu mạng ta, ta còn có thể một trưởng chụp chết hắn sao? Mộc Băng Vân trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói. Như vậy đương nhiên tốt nhất, muội chỉ không nghĩ tới lấy tính tình của tỷ tỷ. Giọng nàng dừng lại, bỗng nhiên buồn bã nói. Tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị bồi dưỡng Vân Triệt thành người kế nhiệm chức môn chủ tiếp hay sao? Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Tim của hắn hoàn toàn không có ở trong này. Lúc trước khi ta thu hắn làm đệ tử đã biết một điểm này. Vậy tỷ, ta không biết. Mộc Huyền Âm khẽ thở ra một hơi, trong mắt xuất hiện mông lung ngắn ngủi, nhưng lập tức thần thái lại vừa chuyển, tay giơ lên nhặt lấy một bông băng tinh liên biện, nhẹ nhẹ lau sạch vai tuyết trơn bóng mượt mà, cánh môi khẽ nhếch, cười nhẹ một tiếng, lại khiến bông tuyết đầy phòng trở nên u ám không ánh sáng. Băng Vân, muội nói ta có cần song tu với tiểu tử kia không? Bằng không băng hoàng huyền âm quý giá của tỷ ta như vậy, có thể sẽ lãng phí rơi xuống rất nhiều đó. Sắc mặt Mộc Băng Vân không hề biến hóa. Tỷ tỷ lại bướng bỉnh, tỷ đã quyết định tha thứ cho Vân Triệt, vậy liền triệt để tha thứ đi. Đừng đề cập đến chuyện đó nữa, lại càng đừng vào thời khắc tương lai nào đó đổi ý. Lời của tỷ muội sẽ chuyển lại cho Hoán Chi. Tiện thể kêu hắn phái ra 300 đệ tử thần điện đi tới cực địa băng hải, trong vòng 3 tháng thu hồi được ít nhất 1.000 khối băng ngâm hàn tinh. Mộc Huyền Âm nói. Mộc Băng Vân thoáng kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Xem ra tỷ tỷ chuẩn bị tự mình luyện chế càn khôn ngũ quỳnh đan. Rời khỏi băng hoàng thánh điện, bước chân của Mộc Băng Vân dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp hơn. Đón tuyết bay lẩm bẩm, tỷ tỷ thay đổi, thần hồn của tỷ đột nhiên thức tỉnh mãnh liệt như vậy là liên quan đến Vân Triệt sao? Băng Hoàng Thần Tông yên tĩnh trước sau như một, toàn bộ ngâm tuyết giới đều là như thế, nhưng có một chuyện lại thủy chung không ngừng quanh quẩn trong tâm hồn tất cả các huyền giả. Đại hội huyền thần đã càng ngày càng gần, đây là việc trọng đại trên huyền đạo ở cấp bậc tối cao của Đông Thần Vực, quy cách cao nhất. Sẽ có vô số huyền giả trẻ tuổi nổi danh, tuyên cáo chúa tể tương lai Đông Thần Vực về phía người đời. Còn lần này vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử được lấy ra lực lượng của trụ Thiên Châu, mà tuyệt đối không chỉ là thịnh yến của huyền giả trẻ tuổi. Toàn bộ Đông Thần Vực đều trông mong ngóng chờ, tứ đại vương giới liên thủ tổ chức, trên đời đều nhìn kỹ, mà huyền giả trẻ tuổi xuất thân nổi bật, thiên tư tuyệt thế, có hy vọng xếp vào 1.000 thứ hạng đầu, trong lòng đã không có lúc nào không thiêu đốt lên nhiệt liệt mà điên cuồng. Đông Thần vực khổng lồ trở nên yên tĩnh rất nhiều, không tiếc giá cao, không tiếc tinh lực bồi dưỡng đệ tử đứng đầu có tư cách tham gia đại hội huyền thần, giống như trở thành đại sự hàng đầu của toàn bộ tinh giới, toàn bộ tông môn. Ngâm Tuyết giới cũng như thế, tất cả đệ tử thần điện có tư cách tham gia đại hội huyền thần của Băng Hoàng Thần Tông toàn bộ bế quan tu luyện, do các đại trưởng lão tự mình chỉ đạo. Tài nguyên trong tông càng lấy dùng trên lượng lớn, không hề bùn xỉn chút nào. Mà trong khoảng thời gian này, trong tông cũng không có một người nhìn thấy Vân Triệt, tông chủ cũng không hề có tin tức. Thiên Huyền Đại Lục, Thương Phong Quốc, cách Vân Triệt đi theo Mộc Băng Vân tiến đến Ngâm Tuyết giới đã đi qua 3 năm. 3 năm rất ngắn, nhất là đối với sự phát triển của một quốc gia mà nói. Nhưng bởi vì Vân Triệt đánh chết Hiên Viên Vấn Thiên, tứ đại thánh chủ cúi đầu, Thương Phong Quốc chủ hiện tại lại là thê tử của Vân Triệt, cho nên Thương Phong Quốc vốn nên yếu nhất đại lục, lại trong thời gian 3 năm ngắn ngủi cường thế quật khởi, dần dần không thể lay động. Trung tâm Thương Phong Quốc, phía bắc Tân Nguyệt Thành. Tuy rằng nơi này là quan đạo, nhưng bởi vì ngẫu nhiên sẽ thường gặp huyền thú nguy hiểm lui tới, thường thường phải có huyền giả tương trợ, cho nên ít có dấu chân người. Lúc này một đôi thiếu nam thiếu nữ sóng vai đi trên đường, đưa lưng về phía ánh chiều tà, trong tròng mắt của bọn họ vẫn lấp lánh lên hưng phấn. Tân Nguyệt Huyền Phủ, nơi ân nhân ca ca đã từng dừng lại, rốt cuộc tiếp xúc đến thứ có liên quan đến ân nhân ca ca, thật hưng phấn. Thiếu nữ nhìn qua vẫn chưa đủ 20 tuổi hoa, mặc dù chỉ là một thân áo tơ trắng, lại xinh đẹp động lòng người, mảnh mai thon thon, bộ ngực sữa cao ngất, nhất là một đôi mắt đẹp, còn tươi đẹp hơn ánh nắng chiều nơi chân trời. Hai tay nàng đặt lên ngực, sắc mặt hiện ửng hồng, mặc dù đã rời khỏi Tân Nguyệt Thành rất xa, vẫn khó có thể bình ổn kích động. Nghe nói vài năm trước, Thần Hoàng Đế Quốc xâm phạm Thương Phong Quốc, Tân Nguyệt Thành rơi vào Phượng Hoàng Viêm thiêu đốt, Tân Nguyệt Huyền Phủ lại càng hoàn toàn bị đốt hủy. Chúng ta nhìn thấy, chắc là sau khi xây dựng lại. Thiếu niên tuổi xấp xỉ thiếu nữ, về tướng mạo cũng có 6 phần tương tự, thể trạng không cao lớn tráng kiện, nhưng nhìn qua có phần trầm ổn. Nghe được lời thiếu niên nói, cánh môi thiếu nữ rầu lên, bất mãn sẵn giọng. Còn nói lời mất hứng như vậy, muội mới không muốn nghe. Tóm lại là nơi ân nhân ca ca đã từng lưu lại có nhiều pho tượng của ân nhân ca ca như vậy, chính là pho tượng này làm thật khó coi, ân nhân ca ca còn dễ nhìn hơn gấp trăm. Thiếu niên cảm thán một tiếng, không nghĩ tới ân nhân ca ca thế mà lại trở thành một người lợi hại như vậy, khắp nơi đều là truyền thuyết về huynh ấy. Ta vốn đang cho rằng mình đã trở nên đủ lợi hại, có thể báo ân. Ca nói ân nhân ca ca có còn nhớ chúng ta không? Thiếu nữ đột nhiên hỏi, trên má xinh đẹp nổi lên khẩn trương và chờ mong. Thiếu niên cười nói, chắc không nhớ rõ đi. Huynh ấy trở thành nhân vật lớn như vậy, những năm này nhất định từng tiếp xúc với vô số người, vô số chuyện. Khi đó chúng ta tuổi còn nhỏ, lại còn nhỏ yếu như vậy, nhất định là nhóm không bắt mắt nhất. Trong số những người huynh ấy đã từng cứu giúp, lại cách mười mấy năm, huynh ấy làm sao có thể nhớ rõ được chứ? Quang mang trong mắt đẹp của thiếu nữ bỗng chốc mở đi, nàng nhỏ giọng thì thầm. Cho dù huynh ấy còn nhớ được chúng ta hay không, muội rất muốn gặp lại huynh ấy. Những năm này muội nỗ lực như vậy vì có thể sớm một chút nhìn thấy ân nhân ca ca, cũng không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu. Thiếu niên lắc lắc đầu, ta cũng mong như vậy, nhưng bọn họ đều nói ân nhân ca ca đã vài năm không xuất hiện, có người nói huynh ấy đang ở huyễn niêu giới xa xôi, có người nói huynh ấy đang dạo chơi tu luyện khắp nơi, còn có truyền thuyết huynh ấy đã phi thăng lên thế giới cấp bậc càng cao hơn. Cũng không biết nên đi đâu tìm huynh ấy, cho dù thật sự tìm thấy, có phải sẽ làm phiền đến huynh ấy hay không? Nếu lúc này có một cường giả đi qua, cảm nhận được huyền khí của hai người nhất định sẽ chấn động. Bởi vì hai thiếu niên thiếu nữ nhìn qua miễn cưỡng 20 tuổi hoa này, huyền lực rõ ràng đạt đến vương huyền cảnh. Ở Thương Phong Quốc, vương huyền cảnh có thể nói là tồn tại tối cao, mà vương tọa niên thiếu như thế, đủ để hung hăng kinh động toàn bộ Thương Phong huyền giới. Nhưng bọn họ dường như không muốn để cho người ta chú ý, vẫn chưa phi hành, ngay cả tốc độ chạy cũng không rất nhanh. Lúc này, hai người hình như phát giác, đồng thời ngẩng đầu lên. Trên bầu trời đang thong thả bay qua một bóng người màu đỏ. Ở Thương Phong Quốc, huyền giả có thể huyền độ hư không cực ít, cho nên rất khiến cho người ta chú ý tới. Lấy thị lực của hai người, càng liếc mắt nhìn thấy diện mạo bóng dáng màu đỏ. Nhất thời, bước chân hai người đồng thời dừng lại. Linh hồn như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, giật mình ở đó. Bọn họ nhìn thấy được một tiên ảnh giống như tiên nữ ngoài 9 tầng trời, cùng với một dung nhan đẹp như mộng ảo, làm cho người ta cho dù nhìn thấy cũng vẫn không thể tin được là sự thật. Tiên nữ, thiếu niên hoàn toàn nhìn đến ngây ngốc, mà hai chữ kia hoàn toàn không tự chủ được thốt ra từ giữa cánh môi thiếu nữ. Có lẽ bởi vì nghe giọng nói của thiếu nữ, tiên ảnh trong không trung thế mà lại dừng lại. Nàng nhìn thấy hai người, đôi mắt sáng giống như ngưng tụ tất cả tao nhã của thế gian sáng lên tia sáng. Các ngươi là Phượng Tổ Nhi, Phượng Tiên Nhi? Hả? Thiếu niên và thiếu nữ cùng sừng sốt. Thiếu nữ thì thào nói: Tiên nữ tỷ tỷ, tại sao ngươi lại biết tên của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự là tiên nữ sao? Nữ tử Hồng Y khẽ cười thản nhiên, tiên ảnh của nàng lóe lên, đã rơi vào phía trước hai người. Hóa ra thật sự là các ngươi. Các ngươi cuối cùng có thể tự do rời khỏi nơi đó, thật tốt quá. Phượng Tổ Nhi phục hồi tinh thần lại, trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt. Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết tên của chúng ta, còn biết được chuyện của chúng ta? Nữ tử nâng bàn tay như tuyết ngọc lên, phượng hoàng viêm đỏ đậm dấy lên trong lòng bàn tay nàng. Ta tên Phượng Tuyết Nhi, xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Tông của Thần Hoàng Đế Quốc. Các ngươi khẳng định biết nơi đó. Phượng Hoàng Thần Tông. Tên gọi này khiến Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đồng thời giật nảy mình. Phượng Tổ Nhi nháy mắt tiến lên trước một bước, chắn Phượng Tiên Nhi ở sau lưng. Ngươi là người của Phượng Hoàng Thần Tông? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Phản ứng của bọn họ khiến Phượng Tuyết Nhi mỉm cười. Các ngươi đừng lo lắng, chúng ta cùng thuộc về nhất mạch Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Thần Tông nhất định sẽ không tổn thương các ngươi. Hơn nữa, Phượng Tiên Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, thò đầu ra từ phía sau Phượng Tổ Nhi ấp úng nói. Ngươi tên Phượng Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi chính là Phượng Hoàng Thần Nữ kia? Phượng Tổ Nhi cũng phản ứng kịp cái gì, hoàn toàn đứng sững ở đó, đôi mắt đẹp càng trừng đến lớn nhất. Phượng Hoàng Thần Nữ đã từng là tuyết công chúa của Thần Hoàng Đế Quốc, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Huyền Đại Lục. Chừng 2 năm trước, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục đạt đến cảnh giới thần huyền trong truyền thuyết. Thay thế Vân Triệt đã mai danh ẩn tích hồi lâu, trở thành người đệ nhất đương thời trên huyền đạo của Thiên Huyền Đại Lục, cũng là người đệ nhất thiên cổ. Nàng còn có một thân phận mà mọi người đều biết, đó là vị hôn thê của Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, đây thật sự là danh hiệu người đời cấp cho ta, chỉ có điều các ngươi gọi ta là Tuyết Nhi tỷ tỷ là được rồi. Đối mặt với đôi thiếu nam thiếu nữ mà Vân Triệt vẫn luôn thấp thỏm trong lòng này, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Phượng Tuyết Nhi không hề buồn xỉn ôn nhu của mình. Wow, nghe được Phượng Tuyết Nhi thừa nhận, Phượng Tiên Nhi đưa hai tay che miệng, lên tiếng kinh hô. Lúc trước, hai người bị hạn định thành vương huyền cảnh mới có thể rời khỏi Phượng Hoàng kết giới. Bọn họ lần đầu tiên đi ra khỏi vạn thú sơn mạch, đến bây giờ cũng chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Biết rất ít về thế giới bên ngoài, vẫn luôn luôn khao khát. Nhưng mà cái tên Phượng Hoàng Thần Nữ ở trong vòng vài ngày bọn họ đã có thể nói được như sấm bên tai. Dù sao, đó cũng là người đệ nhất thiên cổ của Thiên Huyền Đại Lục. Đối với vô số huyền giả mà nói, hoàn toàn là tồn tại vô thượng tương đương với thần linh trên trời. Lần đầu trải qua trần thế, Phượng Tổ Nhi còn cẩn thận hơn Phượng Tiên Nhi rất xa. Trong lòng hắn không khỏi kinh sợ, lại lý trí nói, Không cần biết ngươi là ai. Tại sao ngươi lại quen biết chúng ta, còn biết tên của chúng ta? Chúng ta chưa bao giờ nói cho người ngoài biết tên của chúng ta, bởi vì ta đã từng thấy các ngươi. Tên của các ngươi là Vân Ca Ca nói với ta. Phượng Tuyết Nhi cười xinh đẹp nói. Phượng Tổ Nhi sửng sốt, sau đó kích động khó nén trở lên lắp bắp. À, Vân Ca Ca mà ngươi nói là Vân Triệt, là ân nhân Ca Ca. Đương nhiên. Phượng Tuyết Nhi ôn nhu gật đầu, cảm nhận được Phượng Hoàng viêm lực trong cơ thể hai người đối với nàng mà nói cực kỳ non nớt nhưng đã có phần cường đại. Nàng vui vẻ nói, Vân Ca Ca là vị hôn phu của ta, chúng ta lại cùng thuộc Phượng Hoàng nhất mạch, cho nên Vân Ca Ca thường xuyên nói chuyện về các ngươi cho ta. Ân nhân Ca Ca, huynh ấy không quên chúng ta. Phượng Tuyết Nhi có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm có phần mênh mông của hai người đối với Vân Triệt, có cảm kích, sùng bái, có hướng tới, thậm chí có khả năng luôn luôn là tín niệm nào đấy chống đỡ trong lòng bọn họ. Đương nhiên không rồi, vẫn còn luôn rất nhớ nhung các ngươi đó. 3 năm trước, Vân Ca Ca mang theo ta đi thăm các ngươi, lại phát hiện các ngươi được một cái giới rất lớn bảo hộ. Vân Ca Ca lựa chọn không quấy rầy các ngươi, nhưng trùng hợp khi đó, hai người các ngươi lại bướng bỉnh đi ra khỏi kết giới, còn gặp phải nguy hiểm. Ta cũng vào khi đó nhìn thấy các ngươi, cũng đã biết tên của các ngươi. Nghe lời Phượng Tuyết Nhi nói, hai mắt Phượng Tiên Nhi mờ mịt mông lung, sau đó biến thành một đống nước mắt. Ân nhân ca ca còn nhớ rõ chúng ta, huynh ấy còn đi thăm chúng ta. Hu hu. Phượng Tổ Nhi hoàn toàn ngớ ra. 3 năm trước, hắn đuổi theo Phượng Tiên Nhi bốc đồng chạy ra ngoài kết giới, kết cục gặp phải huyền thú nguy hiểm. trong lúc nguy cấp, hắn trong hoảng sợ, hoảng hốt tung ra một hỏa diễm, lại trực tiếp đánh chết đầu huyền thú kia. Sau đó hắn đã rất nhiều lần nghi hoặc chuyện này. Mà cũng vào ngày đó, trong tâm hồn của hắn và Phượng Tiên Nhi bỗng nhiên xuất hiện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh. Vốn rằng bọn họ tưởng do Phượng Thần ban ơn, giờ phút này mới biết được, hóa ra cứu bọn họ và cho bọn họ 6 tầng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chính là Vân Triệt. Nhìn dáng vẻ bọn họ vui mừng mà khóc, Phượng Tuyết Nhi cũng vui vẻ thay bọn họ. Ân nhân ca ca bây giờ đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp huynh ấy không? Trong mắt Phượng Tổ Nhi cũng hiện lên nước mắt, chớp động lên mong mỏi thật sâu. Sắc mặt Phượng Tuyết Nhi thoáng ảm đạm, sau đó khẽ lắc đầu. Vân ca ca, huynh ấy đã rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, đi đến một chỗ rất xa, đi làm một chuyện rất quan trọng đối với huynh ấy. Chỉ có điều đừng nản lòng, Vân ca ca đã nói trong vòng 5 năm nhất định sẽ trở về. Hiện giờ huynh ấy đã rời đi 3 năm, lại có thời gian nhiều nhất 2 năm các ngươi có thể nhìn thấy huynh ấy. 3 năm, hóa ra truyền thuyết là thật sự. Phượng Tổ Nhi nhất thời hơi thất thần. Không sao, chúng ta có thể đợi, chỉ cần có thể nhìn thấy ân nhân ca ca, cho dù là 20 năm ta đều nguyện ý chờ. Phượng Tiên Nhi lau đi nước mắt trên mặt, ửng đỏ trên gò má còn chưa tiêu tan. Vậy 2 năm sau chúng ta đi đâu để có thể tìm được ân nhân ca ca đây? Phượng Tuyết Nhi mỉm cười nói, sau khi Vân ca ca trở về, ta sẽ để huynh ấy sớm mang ta đi thăm các ngươi. Ta cũng luôn luôn rất mong bái phỏng Phượng Thần Đại Nhân ở chỗ các ngươi. Được, một lời đã định. Phượng Tiên Nhi cười vui gật đầu, giơ ngón út về phía Phượng Tuyết Nhi. À, Tiên Nhi, nàng chính là thần nữ đại nhân, muội như vậy quá thất lễ. Lời Phượng Tổ Nhi còn chưa dứt, Phượng Tuyết Nhi đã giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay Phượng Tiên Nhi. Một lời đã định, cách Phượng Hoàng di tộc giải khai nguyền rủa huyết mạch, đến nay đã có thời gian hơn 10 năm một chút, ẩn nấp trong vạn thú sơn mạch, lại nhiều thế hệ lưng đeo huyết mạch nguyền rủa, không có nội tình hùng hậu, càng không có khả năng có tài nguyên phong phú. Dưới hoàn cảnh như vậy, hai người thiếu niên này lại từ sơ huyền cảnh dùng thời gian 10 năm thành vương huyền cảnh. Đây không chỉ dựa vào huyết mạch Phượng Hoàng mỏng manh và thiên phú siêu phàm là có thể làm được. Bọn họ nhất định bỏ ra nỗ lực và gian khổ thật lớn, còn phải có chấp niệm chống đỡ. Vân ca ca, nhìn thấy bọn họ trưởng thành giỏi như vậy, huynh nhất định sẽ thật vui vẻ đi. Bọn họ nỗ lực như vậy, Tuyết Nhi tin tưởng, trong đó có hơn phân nửa là bởi vì huynh. Mắt Phượng Tuyết Nhi cong lên, hơi ngây người nhìn tiên nhan của Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tỷ tỷ là thần nữ lợi hại nhất, đẹp mắt nhất như vậy, còn ôn nhu như thế, trách không được có thể trở thành thê tử của ân nhân ca ca. Phượng Tuyết Nhi cười tủm tỉm. Tộc nhân của các ngươi đều đi ra sao? Mới vừa dung nhập thế giới bên ngoài, nhất định sẽ có nhiều khó khăn. Ta sẽ báo cho Phụ Hoàng biết, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ nguyện ý giúp đỡ các ngươi. Phượng Tổ Nhi cảm kích nói, cảm ơn Tuyết Nhi tỷ tỷ, nhưng mà không cần, bởi vì cha, mẫu thân, gia gia bọn họ đều không nguyện ý rời khỏi tổ địa. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, khi gánh vác huyết mạch nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp, khuất ẩn trong vạn thú sơn mạch, bọn họ vừa chuộc tội, đồng thời khát vọng giải trừ nguyền rủa, cũng có thể quay về thế giới bên ngoài. Nhưng khi một ngày này thật sự đã đến, đã sớm quen với ngăn cách, cảm giác không biết và bất an đối với thế giới bên ngoài và quyến luyến đối với tổ địa, khiến nhóm trưởng giả này gần như không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục ngăn cách. Mà ngày đêm hướng tới thế giới bên ngoài đều là nam nữ Phượng Hoàng tuổi còn trẻ, giống như Phượng Tổ Nhi, Phượng Tiên Nhi, mà nhóm trưởng giả này tự nhiên cũng đều cổ vũ, thậm chí đốc thúc bọn họ sớm ngày dung nhập với thế giới bên ngoài. Mới đầu Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc, sau đó chậm rãi hiểu rõ. Thì ra là thế, vậy nếu các ngươi có chuyện gì, có thể đi Thương Phong Hoàng Thành, hoàng đế của Thương Phong Quốc hiện giờ chính là thê tử của ân nhân ca ca các ngươi đó. Phượng Tiên Nhi ngọt ngào kêu, ta biết là Tuyết Nhược tỷ tỷ, ta và Tổ Nhi cũng rất nhớ nàng ấy. Chỉ có điều Tuyết Nhi tỷ tỷ yên tâm đi, kết giới của Phượng Thần Đại Nhân cũng không giải trừ, luôn luôn bảo vệ chúng ta. Còn có hai... Tiên Nhi... Phượng Tổ Nhi đột nhiên lên tiếng ngắt ngời của Phượng Tiên Nhi nói. Phượng Tiên Nhi cũng nháy mắt, đưa hai tay che miệng, trong miệng nói quanh co một trận. Tóm lại, Tuyết Nhi tỷ tỷ một chút cũng không cần lo lắng cho chúng ta. Phượng Thần Đại Nhân đang che chở cho chúng ta sẽ tự bảo vệ tốt cho mình. Vậy thì tốt. Thoáng kinh ngạc vì hai người khác thường, nhưng Phượng Tuyết Nhi tự nhiên sẽ không hỏi tới cùng. Phượng Tuyết Nhi rời đi, Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi vẫn sóng lòng sôi sục, hồi lâu đều khó bình ổn. Tiên Nhi, chúng ta về nhà trước, nói cho cha nương bọn họ, ân nhân ca ca chẳng những không quên chúng ta, liền ngay cả Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng là ân nhân ca ca cho. Phượng Tổ Nhi kích động nói, cha nương bọn họ nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Hai người khó kiềm chế được hưng phấn, nào có quản được sẽ bị người khác chú ý, cùng nhau bay vút không trung, bay về phía Vạn Thú Sơn Mạch. Phía đông Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch nằm trên khuê tháp của mình. Nàng giống như đang ngủ say, nhưng ngủ không yên ổn. Từ thời khắc nào đó, mi mắt, cánh môi của nàng đều bắt đầu liên tục run run. Trên mặt xinh đẹp cũng hiện lên một tầng tái nhợt rất nhỏ, nhưng cũng không bình thường. Hô hấp cũng dần dần hỗn loạn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại trong thân thể ta? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thế giới âm u, nàng bất lực la lên. Ta là ai? Ngươi thật sự không biết sao? Thế giới linh hồn vang lên một giọng nói khác, giọng nói giống nàng như đúc, chính là vô cùng xa xưa, vô cùng phiêu miểu, giống như đến từ viễn cổ cực kỳ xa xôi, mang theo mênh mông dưới năm tháng vô tận mài giũa. Ta không phải là giấc mộng của ngươi, cũng không phải phán đoán của ngươi, ta chính là ngươi. Không, ngươi không phải, ta là Tiêu Linh Tịch, không phải ngươi, không là bất cứ kẻ nào khác. Ngươi tránh ra nhanh đi, vĩnh viễn tránh ra. Ngươi là Tiêu Linh Tịch, cũng là ta. Tiêu Linh Tịch không phải là ngươi toàn bộ, ta cũng không phải là toàn bộ ngươi. Ta là Tiêu Linh Tịch, mới là ngươi hoàn chỉnh. Vì sao ngươi lại bài xích, sợ hãi sự tồn tại của ta như vậy? Không, ta nhất định sinh bệnh. Ngươi chỉ là thứ ta miên man suy nghĩ mà ra. Cầu ngươi rời đi, cũng đừng xuất hiện nữa. Ngươi sợ hãi ta thay thế sự tồn tại của ngươi. Ngươi sợ hãi ta thay đổi ý chí của ngươi. Nhưng ngươi biết rõ ràng, ngươi là ngươi, ta là ta, ta là ngươi, ngươi là ta. Ta cũng không thể thay thế được ý chí của Tiêu Linh Tịch. Ngươi, Tiêu Linh Tịch, cũng không thể xóa đi sự tồn tại của ta. Ngươi chẳng lẽ tình nguyện ý chí của bản thân không trọn vẹn? Ngươi chẳng lẽ không khát vọng bản thân chân chính sao? Không, ta không cần, ta là Tiêu Linh Tịch, ta không phải là bất cứ kẻ nào khác. Ta không cần biến thành người ta không biết, ta không muốn biến thành người tiểu triệt không biết. Cầu ngươi rời đi, nếu ngươi có thể ngủ say, cầu ngươi ngủ say tiếp giống như trước đây, vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Yên tĩnh đáng kể, nhưng ngươi mong muốn. Nếu quả thật có một ngày, ngươi khát vọng lực lượng có thể thay đổi tất cả, như vậy liền một lần nữa tỉnh lại bản thân này đi. Thế giới linh hồn yên tĩnh lại, sau đó bỗng nhiên dấy lên một luồng hỏa diễm đỏ đậm. Trong ngọn lửa là bóng dáng cả người nhuốm máu, trong tay hắn là một thanh kiếm lớn màu đỏ thắm. Trên người máu tươi đầm đìa, vỡ nát, hắn phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, phẫn nộ. Thân thể lại bị hơn 10 thanh vũ khí, hơn 10 tia sáng xuyên suốt, thân thể vốn tàn phá dập nát, giống như bị vải vóc xé rách, trong hỏa diễm hóa thành tro tàn đầy trời. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch thét thảm lên một tiếng chói tai, từ trên giường ngồi bật dậy, đôi mắt co rúm lại, toàn thân mồ hôi lạnh, hai tay nhanh chóng che lên trên ngực đang phập phồng kịch liệt. Một tiếng bước chân vội vàng tới gần, Tô Linh Nhi đẩy cửa phòng đi vào, bước nhanh đến trước giường của Tiêu Linh Tịch, nhưng Tiêu Linh Tịch vẫn kinh hồn chưa định, không hề có chút phản ứng nào. Linh Tịch tỷ tỷ, gặp ác mộng sao? Tô Linh Nhi khẽ nói, vẫn là giấc mộng kia. Tiêu Linh Tịch vẫn thất thần. 3 năm, giấc mộng kia, hình ảnh đáng sợ kia, hết lần này đến lần khác xuất hiện. Rõ ràng là gặp lại vô số lần, nhưng mà mỗi lần đều sẽ khiến cho nàng kinh hồn sợ hãi. Tô Linh Nhi an ủi nói, tỷ chính là quá nhớ Vân Triệt ca ca, sợ huynh ấy bên ngoài gặp nguy hiểm, mới có thể luôn mơ phải ác mộng giống nhau. Có tỷ nhớ nhung huynh ấy như vậy, nếu huynh ấy dám đẻ trễ, muội là người đầu tiên không bỏ qua cho huynh ấy. Tô Linh Nhi vừa nói, ánh mắt lặng lẽ lóe lên, tầm mắt hoàn toàn mông lung như sương. Vân Triệt ca ca, 3 năm, ta rất nhớ huynh. Chính là ác mộng, Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói. Lại qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, gương mặt, gò má trở nên tươi đẹp rất nhiều, không còn vẻ tái nhợt như trước. Linh Nhi, sau khi Tiểu Triệt rời đi, bởi vì chuyện của ta lại luôn khiến cho muội lo lắng. Chỉ có điều ta cảm giác về sau ta sẽ không còn vô duyên vô cớ hôn mê nữa. Hả? Tô Linh Nhi ngẩn ra. Tiêu Linh Tịch khẽ cười rộ lên. Tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, nhưng ta chính là có cảm giác này. Ta cũng không muốn Tiểu Triệt vừa mới trở về sẽ hoang mang lo lắng cho ta. Tất cả cũng chỉ là mộng. Chính là mộng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì thầm. Minh Hàn Thiên Chỉ ở Ngâm Tuyết giới không thể nghi ngờ là thánh địa hàng đầu. Ở Băng Hoàng Thần Tông, cho dù là đệ tử thần điện, có thể vào Minh Hàn Thiên Chỉ một lần đều là ban ơn rất lớn. Mà từ sau khi Vân Triệt bái Mộc Huyền Âm làm thầy, nơi này quả thật trở thành thiên chỉ tư nhân của hắn. Nhất là sau khi bị Mộc Huyền Âm bắt về, thời gian ngoài 7 phần đều ở trong Minh Hàn Thiên Chỉ. Trong thiên trì, Vân Triệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên người hắn cũng không có khí tức, nhưng nước thiên trì chung quanh lại bị cuốn lấy từng tầng, vờn quanh hắn từ từ lưu động, bị Vân Triệt tiếng động ảnh hưởng. Cũng không phải là nước thiên trì mà là lực lượng băng hàn xúc tích trong đó. Lực lượng có thể có được ở trên người Vân Triệt, không thể nghi ngờ, lấy kim ô viêm lực mạnh nhất. Nhất là sau khi chiếm được kim ô phần thế lục hoàn chỉnh, lực lượng càng tăng lên, hoàn toàn còn hơn phượng hoàng viêm lực. Chứ đừng nói chi là lực lượng băng hoàng yếu nhất, chỉ có một giọt thần huyết chống đỡ, nhưng Mộc Huyền Âm lại ép buộc, bắt hắn bắt đầu. Từ tầng thứ nhất, tu luyện lại băng hoàng phong thần điển. So với năm đó ở băng vân tiên cung, bản thân đối mặt với huyền quyết của băng di thần công tự tìm hiểu, cưỡng ép tu hành. Lần này có Mộc Huyền Âm ở bên, lại thân ở Minh Hàn Thiên Trì có khí tức băng hàn thuần túy cực hạn. Hiểu biết của hắn về băng hoàng phong thần điển tự nhiên có khác biệt thật lớn. Liền ngay cả lý giải đối với pháp tắc hàn băng cũng trong vô hình phát sinh biến đổi về chất. Dù sao Mộc Huyền Âm là cấp bậc hạng nào, Vân Triệt có huyền mạch tà thần, năng lực thân thiết với nguyên tố thiên hạ vô song, nhưng luận về lý giải và khống chế pháp tắc hàn băng, hắn và Mộc Huyền Âm kém đâu chỉ 108.000 cảnh giới. Lúc này, 7 đường hàn quang bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện, lọt tới sau lưng hắn. Vân Triệt gần như trong nháy mắt phản ứng, thân thể vẫn duy trì tư thái, không thay đổi, nháy mắt đứng lên. 7 đường hàn quang xuyên thẳng tàn ảnh mà qua. Lúc trước, Vân Triệt mới vào thần nguyên cảnh, Mộc Huyền Âm không tiếc mỗi ngày tự mình giao thủ với hắn, đến trợ giúp hắn hiểu được sự tồn tại của xúc giác. Thần nguyên cảnh là cảnh giới đầu tiên của thần đạo, cũng là cảnh giới đặt nền móng cực kỳ quan trọng. Cảnh giới này là biến đổi về chất của thân thể từ phàm nhân lên thần đạo, mà biến đổi cao nhất chính là để cho xúc giác của thân thể thức tỉnh. Nhưng người có thể làm được vậy, trong vạn người không có một, thậm chí rất nhiều huyền giả đến thần kiếp cảnh, đến cả thần linh cảnh đều chưa bao giờ chân chính cảm giác đến xúc giác. Mà nếu có thể thức tỉnh xúc giác ở thần nguyên cảnh, đạt thành thần nguyên cảnh hoàn mỹ nhất, như vậy về sau tiến cảnh tiếp theo của thần đạo sẽ có trụ cột vô cùng hoàn mỹ. Vân Triệt vốn đã gần kề đạt thành, lại vì băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm mà sải bước đến thần hồn cảnh. Tuy rằng huyền lực bạo tăng lại khiến cho cảnh giới của thần nguyên cảnh không trọn vẹn, cùng với ngây thơ đối với thần hồn cảnh, cũng dĩ nhiên là gây dựng lên một nền móng cực nhanh, mà chuyện Mộc Huyền Âm làm đối với Vân Triệt chính là một lần nữa xây dựng lại. Dù sao, cho dù huyền mạch, thân thể của Vân Triệt đều khác hẳn, thân thể của Vân Triệt đều khác xa hẳn người thường, cho nên tuy rằng đúc thành trụ cột thần đạo cực kém, nhưng tốc độ xây dựng lại một lần nữa lại rất nhanh. Tuy rằng trong nửa năm sau khi trở lại Ngâm Tuyết giới, huyền lực của hắn như trước không hề có bất cứ tiến cảnh gì, nhưng lý giải đối với pháp tắc thần đạo đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước hoàn toàn là sương mù, hiện giờ lại sáng sủa, tồn tại đối với xúc giác dần dần rõ ràng. Sau khi đến một điểm giới hạn nào đó, lại trở nên càng thêm mơ hồ, cho nên hoàn toàn cảm giác không đến. Nhưng sau đó, hắn cảm giác được thân thể của bản thân, cảm giác về thế giới giống như có biến hóa vi diệu. Sau một lần nữa xây dựng lại, Mộc Huyền Âm cuối cùng bắt đầu chỉ dẫn hắn tu luyện huyền lực. Tất cả linh dược cao cấp nhất của băng hoàng thần tông cũng toàn bộ bị nàng dùng không hề bùn xịn chút nào dùng trên người Vân Triệt. Cảnh giới huyền đạo của Vân Triệt cũng theo đó lấy tốc độ mà hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới đột nhiên tăng mạnh. Quả thật có thể nói tiến triển cực nhanh, dùng hết 7 ngày ngắn ngủi, liền từ thần hồn cảnh cấp 2 tiến thẳng vào thần hồn cảnh cấp 3. 3 tháng sau liền đã đi vào thần hồn cảnh cấp 4, rồi đến thần hồn cảnh hậu kỳ, cho đến thần hồn cảnh đỉnh phong. Ở thế giới này bị Mộc Huyền Âm cưỡng chế ngăn cách, không cách nào tiếp xúc với bất cứ người nào. Chuyện duy nhất mà Vân Triệt có thể làm chính là tu luyện. Cả người giống như dần dần rơi vào cảnh giới có cuồng nhiệt, đã hoàn cảnh không cảm giác được thời gian trôi qua, đã hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có cảm giác huyền lực của bản thân không ngừng biến hóa. Lý giải đối với thần đạo cũng càng ngày càng rõ ràng không thấu. 7 đường hàn quang bắn về phía sau lưng Vân Triệt không hề báo trước, giống như đột nhiên từ trong khe hẹp không gian bắn ra. Trên linh giác của hắn không có phát giác gì, thân thể đã làm ra phản ứng trước linh giác. Vân Triệt trên không trung nhanh chóng xoay người, còn chưa nói chuyện, một luồng uy áp không thể kháng cự đã từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh hắn vào trong thiên trì. Sư tôn, Vân Triệt thầm kêu một tiếng, ở trong thiên trì vái nói. Mộc Huyền Âm từ trên không nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn thân hắn giống như lẩm bẩm. Xem ra đến lúc ngồi xuống, hoàn toàn không cho Vân Triệt cơ hội đặt câu hỏi. Vân Triệt chỉ đành phải điều chỉnh dáng người, ngồi đàng hoàng lại trong thiên trì. Mộc Huyền Âm từ không trung hạ xuống, đi đến trước người hắn, tay phải khẽ nâng, nhiều điểm lam quang thoáng hiện. Mỗi một lần lam quang thoáng hiện đều kèm theo một luồng băng hàn thấu xương, lại mênh mông như khí tức biển cả. Mà chút lam quang và khí tức theo ngọc chỉ của Mộc Huyền Âm điểm nhẹ, tuôn vào trong mi tâm của Vân Triệt. Đây là băng hoàng thần huyết. Khí tức của băng hoàng thần huyết, Vân Triệt cũng không xa lạ gì. Vào ngày bái Mộc Huyền Âm làm thầy, hắn liền được Mộc Huyền Âm giao cho một giọt, mà cũng chỉ có đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm mới nhận được ban ơn như thế. Lúc này không ngờ Mộc Huyền Âm giao cho hắn băng hoàng thần huyết, hơn nữa lại vẻn vẹn 6 giọt. Băng hoàng thần huyết khó có thể truyền thừa, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Ngâm Tuyết giới còn yếu hơn Viêm Thần giới xa, mà băng hoàng nguyên huyết dùng một giọt liền vĩnh viễn thiếu đi một giọt. Ở băng hoàng thần tông, cách mỗi ít nhất ngàn năm mới có một giọt giao cho đệ tử thân truyền của tông chủ, mà Vân Triệt chính là được Mộc Huyền Âm giao cho 7 giọt băng hoàng thần huyết. Đây là chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử toàn bộ Ngâm Tuyết giới. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ khiến toàn tông kinh hãi. Sư tôn, không được phân tâm. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, 6 giọt thần huyết này vi sư không cho trợ giúp gì, ngươi phải hoàn toàn dựa vào bản thân để luyện hóa. Trong băng hoàng nguyên huyết ẩn chứa pháp tắc hàn băng tối cao, cũng chỉ có chính ngươi luyện hóa mới có thể có cảm ngộ. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để cho ngươi đột phá tới thần kiếp cảnh. Giọng nói bên tai dần dần trở nên phiêu miểu, ý thức của Vân Triệt cũng đã hoàn toàn thu liễm, hoàn toàn tập trung vào 6 giọt băng hoàng thần huyết. Thần huyết mới chậm rãi dung nhập vào huyết mạch, vào huyền mạch của hắn. Máu long thần, phượng hoàng thần huyết, kim mô thần huyết trong cơ thể hắn cũng có điều cảm ứng. Phóng xuất ra thần tức rất nặng, nhưng lại không xuất hiện dấu hiệu bài xích nên có. Mộc Huyền Âm không rời đi, im lặng nhìn Vân Triệt. Cảm giác khí tức biến hóa trên người hắn với nhận thức vượt qua vạn năm, mênh mông vô cùng của nàng. Nàng hoàn toàn tin tưởng có thể có thần huyết, thần thức, thần thể hoàn mỹ cùng tồn tại như vậy. Toàn bộ thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn cũng chỉ có Vân Triệt. 7 ngày sau, trên Minh Hàn Thiên Trì bỗng nhiên cuốn lấy gió lốc, khí tức hỗn loạn từ 4 phương 8 hướng, thậm chí trong thiên trì tranh nhau dũng mãnh lao về phía Vân Triệt. Khí tức trên người Vân Triệt xuất hiện biến mất trong khoảnh khắc, sau đó lại dưới một khoảnh khắc này mãnh liệt bùng nổ. Nước thiên trì chung quanh trực tiếp bị mở ra, cuốn lấy một dòng xoáy lớn. Ánh mắt của Vân Triệt chậm rãi mở ra. Cũng vào giây phút này, trên thiên trì, tất cả băng linh ngừng nhảy múa tao nhã, toàn bộ đã điên cuồng trào về phía Vân Triệt, tranh nhau bay lượn bên cạnh hắn, cũng kèm theo từng trận hưng phấn kêu khẽ, hơn nữa thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên, cảm nhận được lực lượng trên người bản thân, trong huyền mạch bắt đầu khởi động. Đây là thần kiếp cảnh. Dòng dã 2 năm, Mộc Huyền Âm vứt bỏ chuyện khác, dốc hết tất cả tâm lực chỉ dẫn, xây dựng lại một lần nữa. Ở trong hoàn cảnh phong bế, chẳng phân biệt được ngày đêm khổ tu, linh dược cao cấp nhất của Ngâm Tuyết giới, hoàn cảnh cao cấp nhất, cuối cùng lại tăng thêm trọn vẹn 6 giọt băng hoàng thần huyết. 2 năm, Vân Triệt cuối cùng đột phá thần hồn cảnh thành thần kiếp cảnh. Đây là một khắc hắn tha thiết mơ ước. Thậm chí trước đó hắn không cho rằng mình có thể dựa vào tu luyện mà làm được. Khi đó trong nhận thức của hắn, thứ duy nhất có thể giúp hắn thành tựu hy vọng xa vời nhất này chỉ có Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Nhưng giờ phút này hắn thành thần kiếp cảnh, lại hoàn toàn không dựa vào Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan mà dựa vào tu luyện đoạt thành. Đây là chuyện 2 năm trước hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Hắn vốn nên hưng phấn, mừng rỡ như điên, nhưng Vân Triệt lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng chỉ có thỏa mãn thật sâu và vui sướng ôn hòa. Đã từng là kết quả vô cùng hy vọng xa vời, vô cùng khát cầu, ở một khắc này lại trở nên đương nhiên như thế, thuận lý thành chương. Cuối cùng, Vân Triệt đặt tay lên trên ngực lẩm bẩm từng tiếng. Mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, không chỉ có huyền lực bạo tăng, cảnh giới thăng hoa, cảm giác đối với thế giới cũng sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Nhưng ngoài ý muốn, một lần này biến hóa này lại cũng không rõ ràng, như có như không. Băng linh đầy trời vẫn vờn quanh, bay lượn quanh hắn. Tâm tình Vân Triệt chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này mới phát hiện Mộc Huyền Âm vẫn ở bên người hắn, giống như chưa bao giờ rời đi. Rốt cuộc cuối cùng không khiến vi sư thất vọng. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu. Dòng dã 2 năm, đây dường như là câu đầu tiên có ý bằng lòng. Thần nguyên cảnh thân thể thoát phàm, thần hồn cảnh linh hồn lột xác, nhưng thần kiếp cảnh lại khác. Mỗi một tiểu cảnh giới thần kiếp cảnh tăng lên, cũng chỉ có huyền lực đơn thuần tăng trưởng. Hơn nữa, nó chỉ có 9 tiểu cảnh giới. Ngụ ý từng bước tới gần kiếp nạn cửu thiên, thần nguyên cảnh và thần hồn cảnh đều thuộc xây dựng thần đạo, mà thần kiếp cảnh lại từng bước một đạp lên thần đạo chân chính. Nhưng phàm nhân tu luyện ắt sẽ gặp trời phạt. Đợi thần kiếp cảnh cấp 9 đỉnh phong lại tiếp tục tiến lên trước một bước sẽ gặp lôi kiếp đánh xuống. Nhưng mà huyền giả muốn đột phá thần kiếp cảnh sẽ gặp được thiên kiếp vô cùng giống nhau, thiên tư càng cao bị trời càng ghét. Ngoài 9 thành huyền giả khi đột phá sẽ gặp được một đường lôi kiếp, nhưng người thiên tư cực cao sẽ gặp được 2 đường, thậm chí 3 đường lôi kiếp, và lại gia tăng mỗi một đường đều tăng gấp bội. Tuy rằng ngoài 9 thành huyền giả đều sẽ gặp được một đường lôi kiếp, nhưng vẫn có gần 6 thành huyền giả chết dưới lôi kiếp. Cho nên trong thần giới, vô số huyền giả theo đuổi huyền lực cực kỳ quý trọng tính mạng, sẽ chọn lựa áp chế thần lực ở thần kiếp cảnh, cả đời không đột phá. Những chuyện này khi Vân Triệt mới đến thần giới, Mộc Băng Vân đã từng nói với hắn. Hơn nữa còn kỹ càng hơn, Vân Triệt vẫn chân thành nghe hết. Về thần kiếp cảnh, trước kia vi sư cũng đã đề cập đến. Lần này vi sư nói rõ như vậy là muốn ngươi nhớ kỹ một chuyện. Giọng Mộc Huyền Âm trở nên nghiêm trọng. Ở tương lai khi huyền lực của ngươi đạt tới thần kiếp cảnh cấp 9 đỉnh phong, tới lúc gần đột phá phải lập tức báo cho vi sư biết, quả quyết không thể tự mình bước ra một bước này. Bản chất của ngươi dù sao cũng là người, nhưng trên người ngươi lại hỗn tạp nhiều thứ, có thể nói là nghịch thế. Thiên tư của ngươi cao, trong lòng ngươi cũng nên tự sáng tỏ. Đến khi đó liều bước ra một bước đánh xuống nhất định là thiên kiếp hơn xa người thường, ngươi đã rõ chưa? Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Dạ, đệ tử sẽ ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hắn mới vào thần kiếp cảnh, muốn đạt tới thần kiếp cảnh đỉnh phong, cho dù lấy thiên phú của hắn, ít nhất cũng là chuyện 10 năm sau. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù uy thế hàn băng yếu hơn hỏa diễm, nhưng chứa nhiều biến ảo, ngược lại hơn xa kim ô phượng hoàng viêm. Hiện giờ, băng hoàng phong thần điển của ngươi dĩ nhiên đại thành, cho nên sử dụng như thế nào, chỉ có thể dựa vào ngươi trong lúc giao thủ với bọn họ, tự tiến hành lĩnh ngộ. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Vân Triệt cung kính lên tiếng trả lời. Nếu đều đã nhớ kỹ, vậy làm chuẩn bị, sau đó đi tới trụ thiên thần giới tham gia đại hội huyền thần mà ngươi một lòng tâm niệm. Còn có 3 ngày, chính là kỳ mời dự họp của đại hội huyền thần. Giọng điệu của Mộc Huyền Âm cực kỳ bình thản, Vân Triệt lại giống như bị sét đánh, đột ngột từ trong hồ nhảy dựng lên. Cái gì? Ba ngày? Càng dốc lòng tu luyện, càng không cảm giác được thời gian trôi đi. Cường giả đỉnh phong của thần giới kia động một chút là bế quan mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm là chuyện thường. Vân Triệt bị cầm tù ở Minh Hàn Thiên Trì, thời khắc cảm nhận được lực lượng của bản thân biến hóa và tăng trưởng, hồn nhiên không phát hiện ra đã cách đại hội huyền thần gần như thế. Mộc Huyền Âm cũng thủy chung không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là để cho hắn không hề có chút phân tâm. Trong 2 năm này, tứ đại vương giới chia ra thiết lập thứ nguyên trận thông đến trụ thiên thần giới ở 900 tinh giới, cái gần nhất ngay tại phía nam Ngâm Tuyết giới ta, cho nên thời gian cũng đủ, không cần phải lo lắng. Dạ, có như vậy nhịp tim của Vân Triệt mới chậm lại. Toi công bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Thứ nguyên trận nối liền toàn bộ Đông Thần Vực, vẹn vẹn 900 cái nhắm thẳng trụ thiên thần giới. Lấy khổng lồ của Đông Thần Vực, đây là bút tích kinh người hạng nào. Chỉ liền một điểm này, liền có thể thấy được tứ đại vương giới coi trọng đại hội huyền thần này, cùng với bất thường. Hiện giờ, ngươi đã hoàn thành đột phá, có thể có tư cách tiến vào trụ thiên thần giới. Ngươi đã có thể có tư cách được mời đến quan sát cuộc chiến, cũng có thể làm người tham chiến. Nhưng mà hiện giờ trên đời đều biết, dự tuyển đại hội huyền thần lần này muốn tiến hành trong khu vực Trụ Thiên Châu. Trụ Thiên Châu là huyền thiên chí bảo duy nhất hiện thế. Nó có lực lượng pháp tắc ở cấp bậc cao nhất trong toàn bộ không gian hỗn độn. Có thể đi vào trong Trụ Thiên Châu, tắm rửa thần tức Trụ Thiên, tất có lợi ích thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đại hội huyền thần lần này dẫn tới vô số tinh giới và huyền giả đam mê. Hiện giờ ngươi đã tu thành thần kiếp, liền không có lý do gì lỡ mất cơ hội này. Mặt khác, Ngâm Tuyết giới chúng ta dù sao chính là tinh giới trung vị, đến trụ thiên thần giới cũng chỉ sẽ rơi xuống phía sau. Muốn chủ động tiếp xúc với người thuộc về cấp bậc vương giới kia gần như không hề có chút cơ hội nào đáng nói. Mà làm người tham chiến, khả năng được thiên sát tinh thần phát hiện ra ngươi ngược lại còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên lần này, ngươi liền dùng thân phận người tham chiến, theo băng vân hoãn chi bọn họ đi tới trụ thiên thần giới. Đến đó lại sẽ như thế nào, liền phải xem vận mệnh của chính ngươi.